99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Vở kịch bắt đầu rồi. Gặp mặt tiệc rượu làm được loại cỡ rất lớn. Nó rung chuyển ảnh hưởng đến không chỉ có chỉ là thương nghiệp người trong vòng sĩ. Ngay cả festival âm nhạc, giới thời trang, xã giao giới đều có không ít người được mời đến đây. Có thể mời được đến nhiều đại nhân vật như vậy. Đếm kỹ toàn bộ Khang Thành. Duy nhất cái này một người. Nhìn chung cả nước, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trình U nhìn xem boss tại nước Mỹ đi suốt đêm chế ra sân bãi bản thiết kế. Khoảng chừng cải biến, khoảng chừng bố trí. Loay hoay thật quá mức. Sân bãi thiết lập tại Lệ Tư Thừa mới vừa vào tay mới khu biệt thự. Tại Lệ Thị mới mở phát trong địa bàn. Chiếm diện tích cực lớn. Bố trí xa hoa. Trên mặt đất lát thành lấy thảm đỏ. Sân bãi bốn phía bao vây tinh xảo tiên diễm hoa hồng đỏ. Hừng hực sáng chói, đèn thất thải lưu ly treo lơ lửng tứ phương. Lấp lánh mê ly. Chung quanh bao quanh rất nhiều phóng viên. Tùy thời chuẩn bị sắp hiện ra trận xa hoa yến hội hiện trạng. Trực tiếp lên TV máy mới nghe cùng Weibo đầu đề. Tô Thiên Từ bị Tiểu Dương tài xế tiếp vào thời điểm. Đã là buổi chiều. Lệ ra người một nhà không ít đều đã đến. Ngồi trong phòng khách. Trò chuyện khí thế ngất trời. Ngự dụng thợ trang điểm Sunny đem Tô Thiên Từ lôi vào phòng hóa trang. Trái so phải so mà liền bắt đầu chuẩn bị. Ngay tại Sunny cho Tô Thiên Từ ăn mặc cách ăn mặc thời điểm, một khỏa cái đầu nhỏ mò vào. Lệ Vi nhã hướng về phía Tô Thiên Từ sán lạn cười một tiếng. Nhị đường tẩu. Tô Thiên Từ trông thấy là Lệ Vi nhã, trên mặt xuất hiện nụ cười. Ân. Lệ Vi nhã cười hì hì đi tới. Tô Thiên Từ lại xuyên thấu qua tấm gương, nhìn thấy phía sau nàng một người khác. Đường Mộng Tình. Trông thấy Đường Mộng Tình, Tô Thiên Từ trong mắt lướt qua không vui. Lệ Vi nhã không có phát giác được Tô Thiên Từ dị dạng. Từ phía sau xuất ra một cái hộp. Ta hôm qua dạo phố thời điểm, trông thấy có cái son môi màu sắc đặc biệt thích hợp ngươi, cho nên mua cho ngươi tới. Ngươi hôm nay liền dùng ta đây cái A, son môi. Sunny quay đầu nhìn qua. Màu gì? Ta xem một chút. Lệ Vi nhã đem hộp quà đưa cho Tô Thiên Từ. Nhị đường tẩu đến hủy đi. Tô Thiên Từ mỉm cười. Đem đóng gói mở ra về sau. Phát hiện là quốc tế nào đó xa xỉ phẩm bài kiểu mới. Sunny ánh mắt sáng lên. Xác thực thích hợp. Tới. Thử xem. Vừa nói. Liền đem son môi hướng Tô Thiên Từ ngoài miệng bôi. Đường Mộng Tình con mắt lóe lên. Mắt thấy Tô Thiên Từ thoa lên bản thân cho son môi. Trong lòng cuồng hỉ nhảy cẫng. Tô Thiên Từ trong lúc vô tình liếc tới tấm gương. Rõ ràng đem Đường Mộng Tình ánh mắt đặt vào đáy mắt. Tâm lý chìm. Tô Thiên Từ cảm giác có chút không đúng. Đột nhiên tránh đi. Chờ chút. Sunny khẽ giật mình. Thế nào? Quái. Đường Mộng Tình ánh mắt. Viết đầy cổ quái. Tô Thiên Từ đối mặt các nàng ánh mắt. Mấp máy môi. Giả ý nói. Cái này son môi là nơi nào mua? Ta làm sao ngửi mùi vị là lạ? Sẽ sao? Sunny vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không biết a, rất dễ chịu a. Chẳng lẽ, nhị đường tẩu ngươi không vui sao? Lệ Vi nhã giống như là có chút thất lạc. Ta cố ý chọn, cái này màu sắc đặc biệt thích hợp ngươi. Tô Thiên Từ trông thấy Lệ Vi nhã dạng này, có chút không đành lòng. Đối với cái tiểu nha đầu này, Tô Thiên Từ vẫn ưa thích. Không có không thích. Nhìn rất đẹp, vậy liền bôi, thử xem. Sunny không nói hai lời, liền đúng lấy Tô Thiên Từ ngoài miệng thoa lên đi. Lau xong son môi, Sunny một mặt hài lòng. Đẹp. Lệ Vi nhã hô một tiếng, trong mắt từng có kinh diễm, còn có nồng đậm hâm mộ. Nhị đường tẩu quá đẹp, người nói đúng không? Mộng Tình. Đường Mộng Tình trông thấy Tô Thiên Từ trên môi màu sắc, trong lòng từng có khó mà ngăn chặn hưng phấn. Sán lạn cười gật gật đầu. Ân, rất đẹp. Các nàng khổ tâm chuẩn bị lâu như vậy vở kịch. Rốt cuộc phải chiếu lên. Khó được nhân vật chính phối hợp như vậy. Sao có thể không đẹp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.